Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 323. Các phương tụ tập, Vô Tấn Phong, rộng rãi Vô Tấn Phong bên trên, lúc này đã hội tụ có gần ngàn người. Dù sao chân truyền đệ tử cái danh hiệu này, vẫn là vô cùng mê người. Tuy nói không có đặc biệt dựng kiến trúc gì đến cho những cái này đến đây người báo danh ở lại, nhưng là Vô Tấn Môn cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Ở lâm thời dọn dẹp ra đến đất trống bên trên, có đã chuẩn bị xong chờ đợi chỗ. Dựa theo bọn họ ghi danh sơn phong khác biệt, cũng phân biệt đi tới vị trí bất đồng chờ đợi. Lâm Nam cùng Quách Ngọc đã thu đệ tử, trước mắt cũng không có lại thu học trò dự định, mà Ngự Thú Phong cũng vừa mới cất bước, ngay cả mình đều không quản lý tốt, tự nhiên cũng không cần thu đồ đệ. Bất quá, coi như nhân số đã rất nhiều, nơi này nhưng như cũ rất yên tĩnh. Đám người nói không khẩn trương đó là giả. Đi tới Vô Tấn Môn về sau, bọn họ mới rốt cuộc minh bạch vì sao Vô Tấn Môn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thanh danh bay xa. Năm cái lơ lửng giữa không trung, đưa đến che nắng hiệu quả kỳ lạ mái vòm. Từng cái mái vòm phía trên đều viết một chữ: Đan, Quẩn, Thanh, Trù, Phù. Mộ Dương, Mộ Tùng hai huynh đệ đi tới đan phong mái vòm phía dưới. Nhân số chỗ này là nhiều nhất, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít cũng có 500 người đặt cơ sở. Có thể nhìn thấy, những người này phần lớn có chút thực lực, kém cỏi nhất cũng có kim đan kỳ. Có thật nhiều người là hai huynh đệ đã từng thấy qua, lại hoặc là nghe nói qua nhân vật. Hai người vừa mới đột phá đến phân thần kỳ không lâu. Hoạt động vòng tròn, tự nhiên là ở xuất khiếu kỳ cùng nguyên anh kỳ tầm đó. Tất cả đến đây Vô Tấn Môn, đều là linh vực thiên chi kiêu tử. Ở linh vực xông ra không nhỏ thanh danh, đó có thể thấy được, giống bọn họ dạng này tán tu số lượng cũng không nhiều. Đại bộ phận hay là đến từ thế lực khắp nơi thiên tài. Những người này trong lòng cũng tựa như gương sáng phải, bọn họ thế lực sau lưng là cái gì trình độ, lục tinh, thất tinh, bát tinh, toàn bộ đều có, thế nhưng là những cái này thế lực, cộng lại cũng không bằng một cái Thẩm gia tới cường đại. Lại càng không cần phải nói cửu tinh thế lực, có thể cùng Thẩm gia đạt thành hợp tác thế lực, kém đi nữa cũng sẽ không so với bọn hắn kém đi nơi nào. Mà nếu như trở thành Vô Tấn Môn thân truyền đệ tử, vậy tất nhiên là một bước lên trời. Có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt mình, làm sao có thể bỏ qua. Bởi vậy, ở đây tán tu cộng lại, số lượng còn chưa đủ 100 người, còn lại hơn 900 hào, toàn diện đều là tới từ thế lực khắp nơi đệ tử. Về phần còn đang Vô Tấn Môn bên ngoài xếp hàng những người kia, cũng không biết bọn họ đều đến từ nơi đâu. Mộ Dương, Mộ Tùng không có khẩn trương thái quá, ngược lại là vẫn nhìn tình huống chung quanh. Cái này mái vòm phía dưới, vì bọn họ chuẩn bị từng chương băng ghế đá. Hai người phóng tầm mắt nhìn tới, tự nhiên cũng phát hiện một chút tương đối đặc thù đám người. Tỷ như Uẩn Hoa Phong mái vòm phía dưới hai tỷ muội, Kỷ Yên cùng Kỷ Ninh. Bọn họ không nghĩ tới, liền Phi Hồng Thành đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều tới. Hai người nhớ kỹ, Phi Hồng Thành ở bát tinh thế lực bên trong cũng coi là đứng đầu tồn tại. Hơn nữa thành chủ bởi vì già được nữ, đối với mình hai cái nữ nhi đây chính là che chở trăm bề. Ở linh vực vậy cũng là có tiếng, không nghĩ tới cái kia lão thành chủ thế mà cũng sẽ yên tâm nữ nhi của mình tới nơi này. Bên người thậm chí ngay cả tên hộ vệ đều không nhìn thấy. Thanh Viên Phong mái vòm phía dưới, có một cái chân trần nha tử nữ oa oa đứng ở nơi đó, tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hai người biết rõ, nữ tử này cũng liền tại bọn hắn trước mấy vị tiến vào. Lúc ấy Mộ Dương đã cảm thấy, nữ tử này là một gã thôi linh sư, Đây là hắn thân làm luyện đan sư linh mẫn. Luyện đan sư cùng thôi linh sư một dạng, cả ngày đều cùng linh thực liên hệ. Chỉ là một cái phụ trách đốt, một cái phụ trách trồng thôi. Tựa hồ là cảm nhận được Mộ Dương Mộ Tùng ánh mắt. Nữ tử xoay đầu lại, hướng về phía hai người lộ ra một cái tràn ngập sức sống nụ cười. Hai huynh đệ cũng là để nụ cười đáp lại. Nữ tử này bọn họ chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Khả năng cũng là tán tu, lại hoặc là cái gì ẩn tàng thế lực đệ tử. Không có quá nhiều xoắn suýt nữ tử này. Hai người tiếp tục quan sát đến chung quanh. Thao thiết phong mái vòm phía dưới, có một cái rõ ràng cùng những người khác nhau. Lâm tiên giới tu sĩ phổ biến dáng người đều tương đối tiêu chuẩn. Tối đa cũng liền một chút thể tu hình thể, sẽ khá cường tráng một chút. Thế nhưng là lớn lên phì phiêu, thật là quá ít, cái này tiểu mập mạp chờ đợi thời điểm. Không hề giống những người khác một dạng tĩnh tọa hoặc là dò xét bốn phía. Ngược lại là càng không ngừng hướng trong miệng của mình nhét đồ ăn. Đại ca, người này chính là Tấn gia tiền lương Tấn Vân rồi a hát. Không sai, một cái duy nhất kế thừa thao thiết huyết mạch Tấn Vân. Nghe được thao thiết phong danh tự, làm sao có thể không đến nhìn một chút, nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ giống như là đến đập phá quán. Tấn gia đối thao thiết danh tự cực kỳ coi trọng. Mặc dù bọn họ đã có mấy đời người không có thức tỉnh huyết mạch năng lực, khó được ra một cái Tấn Vân, tự nhiên là không hy vọng người khác đem thao thiết danh tự lấy ra dùng. Đây không phải là nhìn, thật là náo nhiệt. Muốn nhìn náo nhiệt cũng phải gia nhập vô tận môn mới có nhìn. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Đối với Tấn Vân thân phận, hai người đặc biệt dùng thần thức trao đổi một phen, khó được nhìn thấy một cái như vậy đặc thù người, tự nhiên sẽ càng thêm chú ý một chút. Tấn gia ở lĩnh vực thế lực coi như cường đại, chủ yếu vẫn là ỷ vào tổ tiên Mông Âm. Đã từng có người cùng một loại tên là Tấn Vân thị linh thú mến nhau, cũng sinh ra kết hợp huyết mạch hài tử. Bọn họ đem loại này huyết mạch xưng là thao thiết, mà kết hợp hai người huyết mạch hài tử, cũng kế thừa Tấn làm dòng họ, có cường đại huyết mạch lực lượng chèo chống. Tấn gia cũng từ từ phát triển, nhưng cuối cùng ngăn cản không nổi thời gian thôn phệ. Bọn họ Tấn gia cái này đặc biệt thao thiết huyết mạch, cũng từ từ mỏng manh xuống tới, có thể kích phát bộ phận huyết mạch lực lượng đệ tử. Ở linh vực đều tương đương với một cái hình người linh thú tồn tại. Cái này Tấn Vân chính là đời này bên trong huyết mạch lực lượng hùng hậu nhất. Cơ hồ kích phát 8 thành huyết mạch chi lực tồn tại. Chính là bởi vì như vậy mới có thể được ban cho Tấn Vân cái tên này. Đây cũng là để cho hai người chú ý hắn nguyên nhân. Người ở chỗ này cũng có rất nhiều giống Tấn Vân đầu nhập đi ánh mắt tò mò. Bọn họ cũng đều biết Tấn Vân đại danh, cũng biết hắn thực lực, thậm chí có thể nói, cùng Tấn Vân so ra, bọn họ cơ hồ đều không có hy vọng gì. Nhìn xem thao thiết phong danh tự, nhìn lại Tấn Vân huyết mạch tên gọi là gì a? Thao thiết phong mái vòm phía dưới tu sĩ, có thể nói là nhất không có lực lượng cái đám kia người. Đem ánh mắt chuyển tới cuối cùng một nhóm trên người nhân viên. Phù vũ phong nhân số, có thể nói là ít nhất, mặc dù linh phù ở linh vực nguồn tiêu thụ không sai. Thế nhưng là nói thật, linh phù đối tu sĩ thực lực của bản thân tăng lên, cũng không thể đưa đến quá mức rõ ràng tác dụng. Đại bộ phận học tập chế tác linh phù, cơ hồ đều là hướng về phía linh phù cái kia khổng lồ lợi nhuận đi. Đem chế tạo linh phù đổi thành linh thạch tới tu luyện. Đây cũng là học tập linh phù sau lấy được tốt đẹp nhất chỗ. Mặc dù người không nhiều, nhưng cũng có hơn 30 người. Trong đó, có một vị người mặc trường bào màu vàng nữ tử, lẳng lặng mà ngồi tại đó. Đám người chỉ là nhìn lên một cái, liền thật sâu bị nữ tử dung mạo hấp dẫn. Thực sự là quá đẹp,